Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 744, người xấu ngươi lên trước. Nhưng nếu là dám can đảm trêu chọc nó lời nói, như vậy tất nhiên sẽ nghênh đón con mẹ ngươi cái kia cuồng phong bạo vũ không chết không thôi trả. Thù, hiện tại bốn người đã đi tới khoảng cách con mẹ ngươi 5 mét địa phương. Nhưng mà con mẹ ngươi phảng phất như là không có phát hiện bốn người tới gần một dạng. Vẫn như cũ là tại tự mình đang ăn cỏ. Loại cỏ này mẹ nó, đừng nói là đến thần hoàng cảnh, liền xem như thần tôn cảnh, cũng sẽ không có cái gì trí tuệ. Thấy sẽ chỉ ăn cỏ con mẹ ngươi. Trương Tiểu Long nhịn không được mỉa mai lên. Trương Sư Huynh, lời này của ngươi ta không tán đồng. Lạc Phong lắc đầu, nghiêm mặt nói, có câu nói gọi vạn vật đều có linh. Tuy nhiên cái này con mẹ ngươi trí tuệ không quá cao. Có thể cơ sở nhất linh trí vẫn là có. Ồ, chỉ giáo cho. Trương Tiểu Long nhìn lấy Lạc Phong, tìm kiếm đáp án. Con mẹ ngươi linh trí không phải quá cao. Có thể nó còn có thể đối cơ sở sự vật tiến hành phân biệt. Lạc Phong mỉm cười. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Con mẹ ngươi cũng không ngoại lệ. Căn cứ ta giải, con mẹ ngươi tuy nhiên tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng nếu có người trêu chọc nó lời nói, nó vẫn như cũ hội nổi giận. Nhưng có hai loại người ngoại lệ, một là mỹ nữ, mà chính là soái ca. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng nói, mỹ nữ giống như ngưng khói cùng người ấy cô nương. Về phần soái ca, chính là ta, ba người chúng ta liền xem như trêu chọc cái này con mẹ ngươi. Nó cũng sẽ không công kích chúng ta. Có thể Trương Sư Huynh ngươi thì không giống nhau. Dung mạo ngươi cũng không đẹp trai. Nếu là ngươi đối tiến hành công kích lời nói, nó nhất định sẽ nổi giận. Lạc Phong sắc mặt rất là nghiêm túc, không chút nào giống như là nói đùa. Nhưng Trương Tiểu Long nội tâm lại cực biệt khuất, cực phẫn nộ. Lạc sư đệ, ngươi dạng này chửi bới ta bề ngoài thật không tốt a. Chửi bới? Lạc Phong sững sờ, nhìn xem Đường Ngưng Yên, lại nhìn xem Kiều Y Nhân. Ta có tại chửi bới hắn sao? Hai nữ đều là lắc đầu. A, ta nói là sự thật, không có nửa điểm khuếch đại. Lạc Phong buông tay, không để ý Trương Tiểu Long cái kia âm trầm sắc mặt. Nói thẳng, nếu như Trương Sư Huynh ngươi không tin lời này, chúng ta là có thể thử một lần. Không giống nhau Trương Tiểu Long nói chuyện, Lạc Phong lại gấp nói tiếp. Hai người chúng ta có thể thử trêu chọc phía dưới cái này con mẹ ngươi. Xem hắn sẽ công kích người nào. Tốt, người nào tới trước? Trương Tiểu Long nói thẳng, dung mạo ngươi xấu, ngươi lên trước. Lạc Phong cũng không có do dự, nói thẳng, Trương Tiểu Long. Gặp Trương Tiểu Long bất động, Lạc Phong bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể đẹp trai người trước xuất mã. Nói chuyện, Lạc Phong liền chạy ra ngoài cái kia con mẹ ngươi đi qua. Đi đến con mẹ ngươi bên cạnh thời điểm, cúi đầu ăn cỏ con mẹ ngươi rốt cục ngẩng đầu, đưa thật dài cổ hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Phong. Bất quá, con mẹ ngươi cũng chỉ là nhìn một chút, chợt lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn khởi thảo tới. Thậm chí Lạc Phong vươn tay, nhẹ khẽ vuốt con mẹ ngươi thân thể, nó đều không có động tĩnh chút nào. Lạc Phong cái này còn là lần đầu tiên mò con mẹ ngươi. Con mẹ ngươi trên thân dung mạo tản ra một cỗ ấm áp cảm giác, mà lại rất nhẹ, xúc cảm nói không ra, dị thường dễ chịu. Mò một lát, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Long. Trương Sư Huynh, ngươi tới đi. Nghe được Lạc Phong lời nói, Trương Tiểu Long sắc mặt biến hóa, chỉ là sờ sờ mà thôi, cũng không trêu chọc nó, hẳn là sẽ không đột nhiên công kích a. Trương Tiểu Long trong lòng thầm nghĩ, có điều vì mặt mũi, hắn vẫn là đi lên, đồng thời trong bóng tối đề cao cảnh giác. Tuy nhiên cái này con mẹ ngươi chỉ là thần hoàng cảnh thực lực, nhưng tương tự không thể khinh thường. mà lại thêm nó điên cuồng trả thù. Cho dù là thần hoàng cảnh trung kỳ Trương Tiểu Long cũng không có nắm chắc có thể nhẹ nhõm giết chết nó. Rất nhanh, Trương Tiểu Long đi vào con mẹ ngươi trước mặt, phát giác được lại có người tới gần. Con mẹ ngươi một lần nữa ngẩng đầu, rồi mới nhìn về phía Trương Tiểu Long. Ngay sau đó ngoài ý muốn sự việc phát sinh, con mẹ ngươi miệng bên trong phun ra vừa mới ăn cỏ. Nhẹ hừ một tiếng, con mẹ ngươi, không có người nghe hiểu được con mẹ ngươi hừ gọi là ý gì. Con mẹ ngươi, con mẹ ngươi, Trương Tiểu Long không nhúc nhích, con mẹ ngươi lại liên tục gọi hai tiếng. Tuy nhiên Trương Tiểu Long nghe không hiểu con mẹ ngươi gọi là ý gì. Nhưng hắn nghe được con mẹ ngươi ba chữ này thời điểm. Nhưng trong lòng thì cực độ khó chịu. Cái CMM chứ, dám xông lão tử gọi. Trương Tiểu Long cảm thấy chờ một lúc có cần phải để cái này chỉ không biết sống chết con mẹ ngươi ăn đau khổ. Muốn đến nơi này, Trương Tiểu Long cũng không có do dự, trực tiếp liền thân thủ đi mò con mẹ ngươi đầu. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Trương Tiểu Long bàn tay sắp chạm đến con mẹ ngươi đầu thời điểm, con mẹ ngươi lại thấp kêu một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận khí tức cường đại. Bạch, con mẹ ngươi trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng, không hề rời đi, mà chính là đụng vào Trương Tiểu Long trên thân. Chỉ nghe phanh một tiếng, Trương Tiểu Long thân thể thật cao bay ra ngoài. Cũng may Trương Tiểu Long sớm đã có chuẩn bị, mà lại hắn phản ứng còn tính là không tệ. Tại con mẹ ngươi phát động tiến công trong nháy mắt thì có phòng bị, cho nên không có nhận đến quá lớn thương hại. Thậm chí lúc rơi xuống đất đời còn có tâm tư bảo trì chính mình rơi xuống đất tư thế không quá mức chật vật, thậm chí còn đến cái hoa lệ quay người rơi xuống đất. Hắn làm những thứ này tự nhiên là làm cho Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân nhìn. Chỉ tiếc, hai nữ căn bản không có nhìn hắn liếc một chút. Trương Tiểu Long trong lòng lại là một trận lửa giận đập vào đi ra. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu chuyển rời đến con mẹ ngươi trên thân. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Trương Tiểu Long đôi mắt hàn quang bùng lên, đem phi kiếm màu vàng óng rút ra, chạy ra ngoài con mẹ ngươi chém tới. Chỉ gặp một đao kim quang chiến phá không gian, trong nháy mắt đi vào con mẹ ngươi trước người. Nhưng mà con mẹ ngươi tốc độ tương đương nhanh, thậm chí là căn bản không có thấy nó động một cái. Kim quang liền quỷ dị vượt qua con mẹ ngươi thân thể, trùng điệp oanh đến phía sau một khỏa đường kính có 3-4 mét đại thụ bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại thụ biến thành mấy đoạn ngã trên mặt đất. Con mẹ ngươi lại không có không tổn thất, mà Trương Tiểu Long động tác giống như chọc giận con mẹ ngươi. Nó ngẩng đầu, hai cái lớn chừng hạt đậu mi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Tiểu Long, bên trong lóe ra đại biểu phẫn nộ hỏa diễm. Con mẹ ngươi, con mẹ ngươi há mồm một trận gào thét, cả người hóa thành bạch quang biến mất trong không khí. Trương Tiểu Long không dám khinh thường, bắp thịt toàn thân kéo căng, linh thức cũng cấp tốc khuếch tán ra, đề phòng con mẹ ngươi tập kích. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp con mẹ ngươi tốc độ. Tại hắn linh thức vừa mới khuếch tán ra không đến 3 mét, Trương Tiểu Long phần lưng cũng là một trận nóng bỏng đau nhức. Ngay sau đó cả người lại bay về phía trước ra ngoài. Người giữa không trung, Trương Tiểu Long cổ họng ngòn ngọt, ngụm lớn máu tươi theo trong miệng phun ra đi ra, nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Lần này Trương Tiểu Long lại lúc rơi xuống đất đợi, lộ ra cực chật vật, là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cấp tốc đứng người lên. Sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt, nhưng biểu hiện trên mặt càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Hắn là thần hoàng cảnh trung kỳ, mà bây giờ lại hết lần này tới lần khác bị một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ huyền thú trêu đùa. Hắn như thế nào có thể chịu được? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.